Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 585, một bước cũng không nhường một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lưu lại làm gì? Để anh và cô Thanh Thanh hai người tương thân tương ái sao? Em quả thực không thể nói lý. Nhiếp Chi Ninh hất tay cô ta ra, quay đầu trở về nhà hàng. Mà cô dưới cơn tức giận, cũng không có tiếp tục làm nũng với anh, mà là về đại sảnh khách sạn. Vừa trở về liền đụng phải Cố Thanh Thanh. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Bọn họ và Cố Thanh Thanh vốn không phải là người cùng một thế giới. Cô ta câu dẫn xong Lãnh Tư Thành lại tới trêu chọc Nhiếp Chi Ninh. Sinh sôi làm nhà họ Từ các cô không được an bình. Nhưng không nghĩ tới, lúc này Cố Thanh Thanh lại có thể còn là một thái độ như vậy. À cái gì? Cô đáp ứng rồi sao? Cô đáp ứng ly hôn với anh Tư Thành. Nếu tôi ly hôn, cô trả Nhiếp Chi Ninh lại cho tôi. Một câu của cô Thanh Thanh, nháy mắt làm Từ Từ câm sửng sốt. Cô nói cái gì? Cô điên rồi sao? Trả Nhiếp Chi Ninh lại cho cô ta. Vui đùa cái gì vậy? Chuyện chính mình làm không được, liền đừng tới phiền tôi. Ánh mắt cô Thanh Thanh trầm xuống, rốt cuộc lười phải nói chuyện. Trực tiếp quay đầu đi về phía gian phòng. Cô ta muốn chị em bọn họ đều đạt được hạnh phúc. Có thể à, chỉ cần đừng đánh chủ ý lên Lãnh Tư Thành là được. Người đàn ông của cô một bước cũng không nhường. Này, Cố Thanh Thanh, cô đứng lại đó cho tôi. Cô nghe không? Trả lời cô ta, là tiếng đóng cửa thật mạnh. Đóng cửa lại, Cố Thanh Thanh vẻ mặt mỏi mệt. Cho dù Từ Từ câm nói chính là sự thật, cũng không cần cô ta lại cường điệu một lần nữa. Cũng không biết Lãnh Tư Thành bên kia là tình huống như thế nào. Chỉ là cô không biết chính là đối thoại vừa rồi của cô và Từ Từ Câm đã bị một người lặng yên ghi âm lại. Phòng hội nghị, Tư Thành, có cà phê. Từ Từ bội bưng một cái khay, bên trong đặt hai ly cà phê, gõ cửa tiến vào. Lãnh Tư Thành quay đầu lại nhìn cô ta. Đáy mắt cũng không có bao nhiêu cảm xúc, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Vừa rồi khẩn cấp liên hệ đoàn trưởng đoàn đại biểu, đã hóa giải hiểu lầm. Sau khi đoàn người xét duyệt đơn giản, đã được hải quan cho đi. Cũng không cần Từ Từ bội xuất lực đi liên hệ đại sứ Pháp Đức. Từ Từ bội còn cười. Xin lỗi, không thể giúp đỡ anh, cách chương.